hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 25, Mộ Diễn Đình rất độc đoán 1. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, giây tiếp theo, chợt nghe Mộ Diễn Đình nói. Trong nhà không có ai dọn dẹp. Cháu có muốn đến làm một thời gian không? Đến làm một thời gian. Thần Ngàn Ấm trong lòng hoảng hốt, tim như lỡ mất hai nhịp. Cô biết anh đang thay đổi cách giúp mình. Cô cũng rất muốn đồng ý. Nhưng làm sao bây giờ? Cô như vậy có phải không biết xấu hổ? Bao ăn, bao ở, còn có tiền lương. Mộ Diễn Đình vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cái này, Thần Ngàn Ấm cắn môi. Cơ hồ dùng hết sức lực. Giữ chặt chính mình không được gật đầu. Mộ Diễn Đình nhìn thấy biểu cảm rối rắm trong mắt cô. Nhanh chóng nhìn cô nói. Sáng mai, chú sẽ trở lại Bắc Kinh. Và sẽ về vào tháng sau. Chú phải đi, Thần Ngàn Ấm nhịn không được nhìn về phía anh. Trong lòng dâng lên cảm xúc thất vọng. Đúng, Mộ Diễn Đình gật đầu. Đưa tay lên chạm vào đầu cô. Giọng điệu nghiêm túc nói. Cho nên, trong khoảng thời gian này, việc dọn dẹp nhà liền nhờ cháu. Vậy, được rồi, cháu sẽ cố gắng. Thần Ngàn Ấm do dự một lát, mới cam đảm đồng ý. Thực ra, lời anh đã nói, cô có tìm lý do thế nào, cũng không thể từ chối được. Mang theo hành lý đi ra khỏi khách sạn, Âu Bạch đứng chờ ngoài cửa chính. Vừa thấy bọn họ liền vui vẻ chào đón. Giám đốc, tôi đã đặt chỗ trong nhà hàng Pháp, để chúc mừng Ngàn Ấm tiểu thư. Chúc mừng, tôi không có gì để chúc mừng nha. Thần Ngàn Ấm kinh ngạc. Âu Bạch cười nói, có chứ, chúc mừng vì cô cuối cùng cũng cùng giám đốc về chung một nhà. Ách, không ngờ đến Âu Bạch sẽ nói điều khiến người ta có những suy nghĩ kỳ quái. Mặt Thần Ngàn Ấm đột nhiên đỏ ửng. May lúc này trời đã gần tối. Không bị người nhìn ra, thấy cô lúng túng xấu hổ, Mộ Diễn Đình lại nhẹ nhàng giải vây. Đi thôi, vâng, thưa giám đốc, Âu Bạch tươi cười hớn hở trả lời. Sau đó, lấy hành lý của Thần Ngàn Ấm đi về phía sau xe. Mà Mộ Diễn Đình mở cửa xe sau, tay để trên đỉnh, ý bảo cô lên xe. Thần Ngàn Ấm vì hành động của anh trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khóe miệng không tự giác cười nhẹ, nhanh chóng lên xe, xe đi, khoảng nửa giờ, thì đến nhà hàng Pháp mà Âu Bạch nói. Đây là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Giá khá cao, nhưng tất cả mọi người có thể đến, không phân biệt nghèo hay giàu. Từng là tiểu thư của Thần gia, nhưng Thần Ngàn Ấm vẫn là lần đầu tiên tới chỗ này. Tuy nhiên với Thần Tâm Ngữ thì nơi này vô cùng quen thuộc. Cho nên, cô cùng Mộ Diễn Đình vừa vào cửa, liền gặp được Thần Tâm Ngữ. Đồng thời, vô cùng bất ngờ nhìn người bên cạnh, cách Trương,